gửi đơn lên quản lý phòng rượu vụ, yêu cầu điều hai chuyên gia thẩm định rượu đỏ tới bộ phận rượu vụ của chúng ta chịu trách nhiệm thẩm định rượu trong thời gian nhà cung cấp mới đưa rượu tới cho chúng ta. Đường Khả Hinh nói hết lời. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng xoay người rời khỏi, bịch một tiếng cửa đóng lại. Tất cả mọi người bị dọa cho sợ hãi, hôm nay cô có chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc của mình, nặng nề thở phì phò, tức nhớ tới 300.000 kia cô lại đau lòng khóc giống lên, rút ra một tờ khăn giấy, lại ngửa đầu khóc hu hu. Mấy người Tiểu Thanh kinh ngạc nhao nhao đứng ngoài cửa, không hiểu cô hôm nay là thế nào. Đường Khả Hinh không cam lòng cắn chặt môi dưới, híp mắt nghĩ người này có biết hay không chuyện chính mình trúng thưởng. Anh có thể không muốn số tiền kia, bởi vì nghĩ rằng đó là vé số của mình. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, trong lòng nghĩ. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên vẫn luôn là một người đàn ông rất phong độ. Cách chương.